Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Diệp Thù, Yesu liền lấy lệnh bài đồng ra, nhấn nhẹ vào khe hõm trước cửa động. Trong khoảnh khắc, trước động phủ như có thứ gì vô hình tan biến, chính là dấu hiệu của trận pháp được mở ra. Nữ tử dẫn hai người tiến vào bên trong động. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan lúc này cũng rất cẩn thận, nhất định muốn ghi nhớ nơi này thật kỹ. Hắn sau này sẽ bái sư Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, mà Chí Hữu Ất Chuyết, A Chua sau này có lẽ sẽ ẩn cư tại nơi đây. Vừa bước vào trong động, Diệp Thù đã có thể cảm nhận linh khí nơi này đậm đặc gấp 4 lần so với bên ngoài. Bố cục bên trong cũng rất rõ ràng. Trong động phủ được chia thành nhiều động nhỏ, một nơi làm phòng tu luyện, có bài trí thạch sàng và bồ đoàn, một nơi là phòng khách, có bàn đá, ghế đá và cả giường đá, thêm hai gian nhỏ nữa thì trống không. Giữa các động có chỗ ngăn cách bằng cửa đá, hoặc là màn đá rủ xuống, cũng đủ che chắn để không gây trở ngại cho nhau. Nữ tử đưa hai người vào trong một động nhỏ có cửa đá ngăn. Nói, đây là phòng luyện đan, nhị vị có thể xem qua. Diệp Thù và Yến Trường Lan liền bước đến quan sát. Trong động có hơi lửa tỏa nhẹ, hai bên là nhiều giá đá đặt trước ba mặt vách đá. Chỉ chừa một lối ra vào, giữa động là một hõm nhỏ, dường như nối với những ống dẫn mảnh. Nữ tử tiến lại gần, thả một viên hồng tinh thạch vào trong một hốc nhỏ to bằng nắm tay trên rãnh. Chẳng bao lâu, một luồng khí lửa sinh ra từ rãnh, hồng tinh thạch bên trong biến mất, sau đó các ống dẫn mảnh tràn ngập hơi lửa, chảy dọc không ngừng mà không bốc cao. Nữ tử giải thích, viên hỏa tinh thạch này chính là vật dùng để điều khiển địa hỏa. Lúc cần dùng, chỉ cần lấy ra là được, nếu không dùng, cứ đóng lại là xong, còn cách điều chỉnh độ lớn nhỏ của địa hỏa, xin tùy ý quý khách. Diệp Thù gật đầu nhẹ, rất tốt. Sau đó, nữ tử cũng không thu lại địa hỏa, mà đưa Diệp Thù đến một động nhỏ kế bên. Trong động này có một mảnh đất trồng, nhìn qua vẫn còn ẩm, chính là một dược điền, khoảng 10 thước vuông. Ở góc động có một suối nhỏ, nước từ đó tuôn ra, tạo thành một vũng nước nhỏ, nước trong veo, tựa hồ là nước suối từ sâu dưới đất chảy lên. Trong suối cũng có chút linh khí nhạt nhòa, nếu có tu sĩ ở đây cư ngụ, trồng linh dược cũng không cần phải tìm nước ở nơi khác. Thật sự là rất tiện lợi, cả động phủ tuy không lớn, nhưng quả đúng là, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Diệp Thù lần lượt xem qua, nói, tốt, đã phiền rồi, nữ tử mỉm cười, quý khách hài lòng là được. Sau đó, nàng không lưu lại thêm, liền cáo từ rời đi. Khi người đã đi, Yến Trường Lan cũng nói, nơi này quả là không tệ. Diệp Thù gật đầu, chỗ này của Vạn Chân Viên, Quan Chân Duyên, không phải đơn giản, mắt nhìn của nữ tử kia cũng rất khá. Quả là như vậy, khi giới thiệu động phủ, nữ tử đã báo giá cả các loại động phủ, nhưng khi thật sự đề xuất, nàng chỉ nhắc đến vài động phủ hạng hai, chứng tỏ rằng chỉ cần nhìn Diệp Thù và Yến Trường Lan, nàng đã đoán được họ cần động phủ thuộc đẳng cấp này. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều chỉ ở cảnh giới luyện khí liên chi, trung kỳ, thông thường có thể thuê động phủ hạng ba đã là tốt. Cho dù Diệp Thù có thể luyện đan, nhưng với cảnh giới hiện tại, các đan sư bình thường cũng không dư giả là bao. Vì vậy, mắt nhìn của nữ tử này quả nhiên không thấp. Có lẽ trực giác của nàng cũng rất nhạy bén. Yến Trường Lan trước kia không nghĩ nhiều, nay nghe Diệp Thù nhắc đến, suy nghĩ lại cũng nhớ đến lời nói trước đó của nữ tử. Tán đồng, chỉ là một người quản sự bình thường mà cũng có mắt nhìn như vậy. Vạn Chân Viên quả là không đơn giản. Người như nữ tử này ở Vạn Chân Viên không ít. Khi đón tiếp hai người, nàng là một trong những người có cảnh giới thích hợp nhất. Vì gần nhất nên đến tiếp đón. Hai người tán gẫu vài câu, Yến Trưởng Lan theo Diệp Thù đi một vòng quanh động phủ. Diệp Thù nói với hắn, người giúp ta gieo hạt giống linh hoa. Yến Trưởng Lan ngẩn ra, rồi nhớ lại những trứng niết kim phong, nia din phân mà họ lấy được ở Bách Hoa Lĩnh. Bai Hua Linh, để ấp trứng phong, trước tiên phải trồng hoa. Vốn dĩ khi trở về từ Bách Hoa Lĩnh, họ định tìm thời gian để gieo trồng, nhưng không ngờ lại gặp sự việc bất ngờ khiến họ không thể ở lại nơi đó lâu. Nên việc này bị lãng quên, nay hắn quyết ý bái vào Thiên Kiếm Tông, mà Diệp Thù cũng đã thuê động phủ này, đương nhiên là thời điểm thích hợp để ấp trứng niết kim phong. Diệp Thù xem xét mảnh đất trồng, thấy rằng vẫn có thể dùng được, nhưng vẫn lấy ra một ít hỗn độn thủy, hôn đan xuây, đã tích trữ từ trước, pha với một thùng nước suối, sau đó bảo Yến Trưởng Lan tưới từng chút một lên đất trồng. Yến Trưởng Lan lập tức làm theo, bê thùng, cầm gáo gỗ, nhanh chóng hành động, Diệp Thù thì lấy ra toàn bộ hạt giống linh hoa. Đi theo sau Yến Trưởng Lan, Yến Trưởng Lan mỗi khi tưới một chỗ, hắn liền đặt xuống một hạt giống. Đến khi Yến Trưởng Lan tưới hết cả dược điền, thì những hạt giống kia cũng đã được gieo hết. Sau đó, có nhiều tiểu mầm non bằng mắt thường nhìn thấy từ trong lòng đất đột ngột vươn ra. Chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành hình thái như đã trưởng thành. Diệp Thù, Yesu, vừa thấy liền khẽ mỉm cười hài lòng. Quả nhiên, hỗn độn thủy quả, hôn đan xuây, nâng cấp quả không tầm thường, mà hắn chỉ cần ít nước từ linh tuyền, linh quan, chứa đầy linh khí tự nhiên, thì hiệu quả đã vô cùng thần kỳ. Nay vừa tưới xuống, linh thảo đã lớn lên trong nháy mắt, có lẽ chỉ cần cẩn thận tưới thêm chút nữa, linh thảo sẽ bắt đầu nở hoa. Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, trông thấy cảnh này cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi đã biết Diệp Thù, Yesu, sở hữu không ít dị bảo, nên chẳng lạ gì nữa. Diệp Thù lại lấy ra một giọt hỗn độn thủy, hôn đan xuây, tiếp tục hòa vào nước. Lần này, hắn không dùng thùng nước mà lấy một cái chậu lớn, khiến cho lượng hỗn độn thủy, hôn đan xuây, trong nước lại nhạt đi khá nhiều. Yến Trưởng Lan biết rõ việc mình cần làm, liền dùng thùng múc nước từ chậu, cẩn thận tưới lên linh thảo, mỗi lần chỉ tưới rất ít. Sau khi tưới xong, linh thảo liền nở hoa rực rỡ, đủ loại sắc màu đua nhau khoe sắc, đẹp không thể tả. Thấy hoa đã nở, Yến Trưởng Lan liền ngừng tay, không tưới thêm nữa. Dù dược viên không lớn, nhưng cũng đủ trồng cả trăm loại linh hoa. Vì linh hoa ở Bách Hoa Lĩnh, Bai Hoa Linh, chủ yếu được dùng để lấy mật, nên không cần phải kết trái sum suê, chỉ cần nở rộ là đủ. Trong chốc lát, động phủ vốn trống rỗng này đã tựa như một biển hoa nhỏ. Nếu có người ngoài bước vào, ắt sẽ không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, Diệp Thù mới cất lời. Ta đã an ổn, Trưởng Lan, ngươi hãy đi liên hệ với người của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, để bái sư nhập môn đi. Yến Trưởng Lan trịnh trọng gật đầu. Ta đã rõ. Sau đó, Diệp Thù không rời đi. Còn Yến Trưởng Lan thì nhìn Diệp Thù một cái sâu lắng, rồi cất bước rời đi. Trong lòng y chỉ nghĩ, đợi khi mình thuận lợi nhập môn sẽ quay lại thăm A Chuyết. A Chua, khi Yến Trưởng Lan đi rồi, Diệp Thù lấy ra trứng của Niết Kim Phong, Nia Din Phân, số trứng không nhiều, chỉ khoảng 100, tròn trịa, bóng loáng như bạch ngọc, vô cùng đẹp đẽ. Diệp Thù lấy hỗn độn thủy, hôn đan xuây, phong hoàng mật, phân hoang mi và các vật liệu khác, điều chế rồi đặt trứng Niết Kim Phong vào đó. Niết Kim Phong vốn dĩ quen thuộc với loại bảo vật này. Không lâu sau, trứng dần nở ra, hóa thành những con phong trùng trắng ngọc. Sau đó, Diệp Thù thi triển nhiều thủ đoạn, khiến phong trùng lớn lên nhanh chóng, vì không chỉ nuôi dưỡng hậu đại, nên hắn sử dụng nhiều hỗn độn thủy, một loại bảo vật cực kỳ quý giá nhưng không tổn hại gốc rễ. Trong thời gian ngắn, phong trùng phát triển mạnh mẽ, có lẽ chỉ cần vài ngày là có thể trở thành niết kim phong trưởng thành. Diệp Thù yên lặng quan sát một hồi, không rời đi, niết kim phong là việc trọng đại. Trong mấy ngày này, hắn phải trông chừng kỹ, nhất định phải đảm bảo chúng thuận lợi trưởng thành. Còn Yến Trường Lan, sau khi rời khỏi nơi này, y gửi một bức thư đến gia đình Ôn Quân, nhưng không đến biệt viện của Ôn gia Quân Gia, mà tìm một tửu lâu nổi tiếng, đặt một gian phòng riêng. Sau khi vào phòng, y nhắc với tiểu nhị rằng sẽ có người đến tìm, rồi đặt chiếc còi mà Lợi Tiêu, Li Xiao, đệ tử phong hiệu của Thiên Kiếm Tông, từng trao cho, lên môi, nhẹ nhàng thổi. Ngay lập tức, Yến Trường Lan ngồi chờ trong gian phòng. Y không biết lần này người đến sẽ có phải là đệ tử phong hiệu Lợi Tiêu hay không. Lợi Tiêu và hai đệ tử phong hiệu khác, sau khi trao vật liên lạc cho Yến Trường Lan, liền quay về tông môn, báo cáo tình hình về y và biểu hiện của y khi đánh vào chàng Kim Trung. Chuông Jin Chong, từ sau khi phát hiện ra chàng Kim Trung, các đại tông môn đều rất coi trọng, sau đó biết được đây là pháp khí khảo nghiệm, ai đánh trúng vài tiếng là có thể được đại tông môn thu nhận. Là kết quả từ sự thương lượng của các tông, nay có người đánh trúng đến 6 tiếng. Tin tức vừa được Lợi Tiêu gửi về, các vị trưởng lão lập tức kinh ngạc không ngớt. Ngay lập tức, nhiều trưởng lão đều ngỏ ý muốn thu nhận y làm đệ tử. Các vị trưởng lão này đều là những người có tu vi nguyên anh. Yên kỳ, dù họ vốn không quá để tâm đến việc thu nhận đồ đệ, nhưng nếu có một đệ tử ưu tú để tranh đua danh tiếng, họ ắt hẳn muốn nhận. Một số trưởng lão nguyên anh có tu vi cao, nhưng không có hậu duệ đủ tài năng để kế thừa, cũng muốn thu nhận Yến Trường Lan làm đệ tử. Cuộc tranh luận nổ ra, nhưng vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, tất cả đều phải chờ đợi đánh giá về tư chất và thuộc tính linh căn của y. Khi đang chờ đợi tin tức từ tông môn, Lợi Tiêu bất chợt nhận ra có người thổi còi mình trao, liền vui mừng hiện rõ trên mặt. Lúc này, y đang cùng sư huynh đệ trong tông. Những người xung quanh thấy vẻ mặt Lợi Tiêu bèn hỏi, Lợi sư huynh, có chuyện gì tốt chăng? Lợi Tiêu đứng lên, người đó đã liên lạc với ta, ta sẽ đi gặp một lúc. Nói xong, y liền cất bước, phi kiếm vượt qua mấy chục dặm. Các sư huynh đệ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không khỏi phấn khích, người đó đã liên lạc, người đó có lẽ nào chính là người từng đánh trúng chàng Kim Trung. Nếu đúng là như vậy, thì họ sẽ có thêm một đồng môn. Yến Trường Lan sau khi thổi còi, liền đốt hai vật liên lạc khác. Đây cũng là cách mà ba đệ tử phong hiệu đã hướng dẫn. Chỉ dùng một lần, nếu đã chọn một tông môn và không muốn nhập môn khác, thì phải đốt đi để các tông khác biết rõ y đã có lựa chọn. Cách chương.